Vũ thần chúa tể, chương 2730, quá cuồng bạo. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nhận thua, hắn giống to, điên cuồng hét lên trong không dám thờ ơ, song trưởng biến ảo ra vô số trưởng ảnh. Mênh mông quyền uy ngàn vạn, liên tiếp đánh ra, giống như thái cổ thần ma, hủy thiên diệt địa, toàn bộ quảng trường đều kịch liệt lay động. Mặt đất xuất hiện vô số vết rạn. Thế nhưng Tần Trần cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể vô tận lực lượng đang vận chuyển. Từng cổ một lực lượng tải trong nổi lên. Bạo tạc, kéo lên. Trong điện quang hòa thạch, Tần Trần tay phải vô danh chi kiếm huy động. Phốc một tiếng, Vân Mộng Trạch thi triển ra đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt bị cắt. Trong chớp mắt, Tần Trần chính là một quyền. Ầm ầm. Một quyền này, giống như thiên giới chiến thần hàng lâm, thế giới sụp đổ, rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Vân Mộng Trạch quanh thân thánh nguyên phép tắc, toàn bộ vỡ nát, sau đó mọi người liền thấy Vân Mộng Trạch thân thể, bị đánh lăng không phế lên. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, hai tay gãy xương, tứ chi đứt đoạn, máu me đầm đìa, hoàn toàn không có hình người. Bạch. Một đạo thân ảnh lóe lên, là Tần Trần, xách ở Vân Mộng Trạch đầu, như là cá chết một dạng mang theo. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc, thật chỉ là tại một cái chớp mắt, Vân Mộng Trạch luyện chế ra vũ khí nổ tung, thậm chí cả người bị đánh tàn, như là như chó chết, bị Tần Trần xách ở trong tay, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, này hung tàn một màn. Đem tất cả mọi người kinh sợ. Tại đây thiên công tác luyện khí sư khảo hạch trên đại hội, Tần Trần thật không ngờ hung tàn, cứng rắn đánh cho tàn phế một cái châu tử thiên kiêu. Thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Tần Trần dừng tay. Mộc Diệp đại sư kinh sợ mở miệng. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ rơi đến một bước này. Tuy là hắn đối Vân Mộng Trạch chất vấn thiên công tác thập phần khó chịu, nhưng đối phương làm sao cũng là Vân Châu Châu Tử, hơn nữa là thiên công tác khảo hạch nhân viên, hơn nữa còn là toàn bộ khảo hạch đệ nhị danh. Nếu như tùy ý hắn bị Tần Trần giết chết ở chỗ này, thiên công tác căn bản là không có cách kết thúc. Tần Trần, ngươi buông ra Vân Mộng Trạch. Mộc Diệp đại sư tức giận nói. Tần Trần, buông, ở chân trời, nhất đạo gào thét tiếng vang lên, ầm ầm, là Vân Động Quang, thoáng cái lao xuống, vù vù, khai thiên phủ ra hiện ở trong tay hắn. Hắn kinh sợ nhìn chằm chằm Tần Trần, trên thân sát ý quả thực dốc hết thiên hà chi thủy, cũng không cách nào cọ rửa. Tần Trần, đừng lỗ mãng, có chuyện dễ thương lượng. Để trước khai Vân Mộng Trạch, trên bầu trời, thiên hành chân nhân, trừ Diệp trưởng lão, vạn hân đức các chủ mấy người cũng đều xuất hiện. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, khuyên can Tần Trần. Bọn họ ngược lại không phải là sợ Tần Trần đắc tội Vân Động Quang, mà là tại thiên công tác khảo hạch trong đại hội, trực tiếp giết chết khảo hạch đệ nhị danh, coi như Tần Trần là quán quân. Cũng không cách nào tưới tắt thiên công tác luyện khí sư bộ phận tức giận. Đến lúc đó, ai cũng không nổi hắn. Căn bản không cần thiết. Mộc Diệp đại sư, chư vị, hôm nay này Vân Mộng Trạch hẳn phải chết. Không phải là bởi vì hắn nghi vấn ta, mà là bởi vì hắn mới là chân chính ăn gian một cái kia. Đối mặt nhiều như vậy cái thế thiên thánh vây quanh, Tần Trần không động thanh sắc. Trầm ổn như núi, trong hai tròng mắt, nồng nặc sát ý đột nhiên lóe lên. Không được, Vân Động Quang con ngươi chợt lui. Chết, Tần Trần manh mối lạnh lẽo. Tay trái nắm bắt Vân Mộng Trạch đầu. Bóp một cái giữa, tự muốn đem Vân Mộng Trạch bóp chết. Dừng tay, ầm ầm, Vân Động Quang gào thét. Trong thanh âm mang theo cuồng mãng uy lực, nhất đạo không gì sánh kịp ánh búa. Xuyên thủng qua tới, là khai thiên phù, hắn đã sớm xúc thế đã lâu. Là này lôi đình một kích, cứu Vân Mộng Trạch. Tần Trần, mau mau dừng tay, người khác cũng đều giống to. Liền Thiên Hành chân nhân cũng không có xuất thủ đi giúp Tần Trần. Bởi vì liền hắn cũng không muốn nhìn thấy Tần Trần giết chết Vân Mộng Trạch. Trường hợp này, Tần Trần thật muốn giết chết Vân Mộng Trạch, thần tiên cũng không nổi hắn. Bọn họ tình nguyện Vân Động Quang đem Vân Mộng Trạch cứu ra. Sở dĩ tất cả mọi người không hề động. Nhưng ai biết, đối mặt Vân Động Quang công kích, Tần Trần lại vị nhưng bất động. Chỉ bằng ngươi, Vân Động Quang, bản thiếu muốn giết người. Ai cũng ngăn cản không được. Ngươi cũng giống vậy. Tần Trần liền cũng không quay đầu lại. Tay phải vô danh chi kiếm ở trên coi trời bằng vung khí tức tiết lộ ra ngoài. Khởi nguyên thần thông, khởi nguyên kiếm vung tay chính là sử dụng ra. Tức khắc, kiếm quang phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Mang theo vũ trụ khởi nguyên, cùng khai thiên phủ đụng vào nhau. Vân động quang khai thiên phủ bổ vào vô danh chi kiếm ở trên vô danh chi kiếm kịch liệt rung động. Nhưng lập tức, phía trên đại la văn phát ra kiên cố thần quang. Vậy mà ngăn cản khai thiên phủ oanh kích, không có được thoáng cái nổ nát. Thiên phẩm thánh binh, không thể cãi lại, hiện tại ai còn dám nói bản thiếu luyện chế thánh binh. Không có tư cách lấy được mắc điểm. Tần Trần cười nhạt một chút, ngay cả ta vô danh chi kiếm đều phá hoại không được. Còn muốn ngăn cản ta giết người. Vân Động Quang, ngươi quả thực chính là một chuyện cười. Không nên gấp gáp. Cùng con trai ngươi Vân Mộng Trạch sau khi chết, lập tức đến lượt ngươi. Nói xong giữa, Tần Trần tay trái chợt cầm xuống. Rắc rắc, Vân Mộng Trạch liền bị trực tiếp bóp thân thể bạo tạc. Hóa thành một đoàn xương mù màu máu. Vô số nửa bước thiên thánh pháp tắc bản nguyên. Các loại thần thông đều trong huyết vụ thần phục. Đập vào mắt kinh hãi. Quá hung tàn, quá cuồng bạo. Tất cả mọi người bị này vô cùng thê thảm một màn dọa sợ. Cả người run run, con ngươi trừng tròn xoe. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần thật giết Vân Mộng Trạch Châu Từ. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Mẹ ta nha, Tần Trần quá hung tàn. Tại thiên công tác trong khảo hạch, giết chết Vân Mộng Trạch. Coi trời bằng vung, thật là coi trời bằng vung a, lão thiên gia. Này Tần Trần làm sao dám hành động? Thiên công tác, đây chính là Quảng Hàn Phủ cũng không dám đắc tội đồ vật khổng lồ. Hắn làm như thế, giống như Vân Mộng Trạch cũng sẽ chết. Ở đây vô số luyện khí sư, cái thế thiên thánh, rất nhiều võ giả, tất cả đều nổi điên. Lấy bọn họ cái thế tu vi, cường giả cấp cao nhất thâm trầm. Liền, mẹ ta nha, đều gọi ra. Có thể thấy được lúc này lay động, đưa bọn họ tâm trí đều chấn động phải không hề để tâm. Trong nháy mắt đều biến thành người thường, Thiên Hành chân nhân đều kém điểm ngất đi. Hắn lúc đầu coi là bản thân nhặt được cái bảo, ủng hộ Tần Trần, tương lai tiền đồ vô lượng. Làm thế nào cũng thật không ngờ, này Tần Trần lại là một người điên. Điên lên, căn bản không cố trường hợp. Lại lớn như vậy khai sát giới, đem bầu trời đều cho chọc, cùng thứ người như vậy kết giao, mỗi ngày đều muốn thấp tha thấp thỏm, ít nhất phải giảm thọ 1 vạn năm, phẫn nộ nhất, còn muốn kể ra Mộc Diệp Đại Sư. Tần Trần, ngươi coi trời bằng vung, quá coi trời bằng vung, không có biện pháp, ta chứa không nổi ngươi, chúng ta thiên công tác cũng chứa không nổi ngươi. To gan lớn mật, cũng dám công nhiên giết chết thiên công tác luyện khí sư khảo hạch đệ nhị danh. Ta không có biện pháp. Ta cũng không có biện pháp. Ngươi để cho ta có biện pháp nào? Hắn kinh sợ nhìn chằm chằm Tần Trần. Tức đến cả người run run. Tốt giỏi một cái thiên kiêu. Luyện khí sư khảo hạch quán quân. Lần này, toàn hủy, đến bây giờ. Mình tại sao khả năng còn chứa chấp hắn? Thậm chí thiên công tác phía trên cũng không tha cho hắn. Nhiều bước nữa thiên kiêu cũng không được. Thậm chí càng giáng tội bản thân. Bởi vì mình đem luyện khí sư khảo hạch làm cho đập. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu.